Cổ đạo kinh phong, chương 702, tử vi thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói thúy cửa, Bích Cơ cấp bước mà vào, đạo môn chủ thuộc hạ mới vừa rồi tra xét tiến rừng trúc, phát giác cây trúc thượng đích say thần hoa phấn bị người tản đi. Huyền Mộng Cơ hỏi. Người nào tản đi? Bích Cơ đáp, làm như bị đường môn đích Thầm Hương tản đi. Huyền Mộng Cơ đạo, nhìn như vậy tới, đường truyết phát hiện chúng ta chỗ ở. Bích Cơ đạo. Chỉ sợ là đích. Huyền Mộng Cơ hỏi, khói mưa mê ly trận bố thật là không có có. Bích Cơ đáp, đã bố hảo, bất quá đường môn vừa có Thầm Hương, khói mưa mê ly trận sợ rằng kẹt không được bọn họ. Huyền Mộng Cơ chợt từ trong ngực lấy ra một bọc bột đạo. Bích Cơ, ngươi đem cái này một bọc ly hợp tán điểm với trong trận các hoa thốc hoa lôi, nấp trong hoa tâm. Bích Cơ nhận lấy, đạo, cái này ly hợp tán. Huyền Mộng Cơ cười lạnh nói, bọn họ không cần Thầm Hương cũng may, nếu như bọn họ tự làm thông minh, liền biết mùi. Hôm sau ngày không sáng, Sở Phong, Mộ Dung, Đường Triết, Nam Cung Thiếu liền lên đường cứu người. Lên đường trước, Sở Phong, Mộ Dung, Nam Cung Thiếu trước hết để cho Đường Triết ở mình ống tay áo đạn thượng một tầng Thầm Hương, để ngừa chỉ khói thúy cửa mê hồn khói thuốc. Bốn người rất nhanh lướt qua tiến rừng trúc đi tới kia cánh hoa bãi cỏ cũng là khói mù tràn ngập. Cẩn thận qua hoa cỏ địa, không thấy dị thường, trước mắt là một vườn hoa đích sương mù so hoa cỏ địa còn phải nặng, nặng phải kết thành liễu vụ châu, biến thành khói mưa, chiếp ướt người y, khói mưa sương mù chung, chỉ thấy bên trong bách hoa thịnh phóng, xá từ đỏ bừng, trong xúc đứng thẳng một đoàn đoàn người bàn cao đại hoa thốc, một vòng bộ một vòng, đều nhịp, hoa thốc bên dọc theo lại kết chứ một vòng hoàng tranh tranh hoa lôi, ngậm bao đợi để. Khói mưa sương mù liền lượn quanh chứ những thứ kia hoa thốc phiêu hốt tới, chợt lúc chợt đi. Đường Triết đạo, cái này rất có thể là khói thúy cửa đích khói mưa mê ly trận, mọi người cẩn thận. Nam Cung Thiếu nhìn một chút đạo, những thứ kia hoa thốc định đoạt chỉnh tề, không giống trận pháp. Sở Phong thấy vườn hoa bất quá mười mấy trượng rộng rãi, phía sau mơ hồ có mấy trọng mái hiên, cười nói. Hoa này phố một lượt mà qua, không biết có gì quỷ bí có thể vây được ở người. Mộ Dung đạo, không nên khinh thường, bốn người đi vào vườn hoa, bọn họ mới vừa một bước vào, vườn hoa nhất tầng ngoài một vòng hoa thốc lặng lẽ rời vị, hạ một vòng đích hoa thốc đi theo lệch vị trí, xuống lần nữa một vòng đích hoa thốc cũng đi theo lệch vị trí, trong nháy mắt tất cả hoa thốc đích vị trí cũng lặng lẽ nổi lên biến hóa, quấn quanh trong đó khói mưa sương mù cũng đi theo nổi lên biến hóa, chợt phiêu chợt chợt. Bốn người vừa vào vườn hoa, liền nghe đích nhẹ nhẹ say thần mùi hoa, vừa muốn nín thở tĩnh khí, chợt cảm thấy trước mắt mênh mông vô biên, thì ra là bất quá mười mấy trượng đích vườn hoa, hôm nay cánh không nhìn thấy cuối. Bốn người cả kinh cấp xoay người lại, sau lưng giống nhau mờ mịt vô tận, chỉ có không thấy được cuối hoa thốc cùng lượn quanh đích khói mù cùng với lạnh nhạt phiêu tán đích mùi hoa. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thật đúng là vào trận pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người quyết định đi về phía trước, không đi một bước lại thấy xanh biếc cỏ như nhân, chi phát mới nha, mưa xuân liên tục, lại đi một bước đã là chi phồn lá tốt, buồn bực hành hành, lại đi một bước cũng là gió thu xào xạc, hoa lá khô vàng, cỏ cây điêu linh, nửa bước ra đã là sóc khí thấu y, rơi mộc tiêu tiêu thiên địa bạc hết. Bốn người thầm là kinh ngạc mấy bước giữa cánh khí tượng vạn thiên, trải qua xuân hạ thu đông chi khô vinh biến hóa. Nhìn lại quần áo trên người, giống bị mưa xuân sở ướt, vừa tựa như bị đông tuyết sở dính, càng thêm kinh dị. Đang kinh dị giữa, chợt nghe phải một tiếng, oa oa, trẻ nít rơi xuống đất tiếng, tiếp theo nghe xì xào bàn tán, là thụ nhĩ lắng nghe thì ra là trẻ nít đã lâu. Dài đại, cha mẹ đang thương lượng cho hắn hướng một cầu hôn, nga mà chiêng trống vang trời, hỉ nghênh cô dâu, dung mạo quá mức lệ, đã mà động phòng hoa trúc, liền nghe uyển chuyển thừa hoan tiếng, nga mà lại nghe thấy la vang, cũng là trạng nguyên cùng thứ, chợt vào chiều, thăng quan tiến tước quan tới quốc công, vị vô cùng người thần, nhất thời hôn đắt phản phụ, hết sức vinh hoa, lúc chợt lang đang bỏ tù, quan vị tẫn tước ra đạo suy bại, chúng hôn ly tán, tiếp theo phải xá, đã là thương nhan tóc trắng, đôi mắt đẫm lệ dính khâm. Bốn người ta thán một tiếng, trong phút chốc trải qua cuộc sống thành bại hưng suy thế gian viêm lạnh đạm bạc công danh lợi lộc thì ra là đảo mắt thành vô ích vinh hoa phú quý, không ngoài một trầm hoàng lương. Đang tự ta thán, hoa thốc giữa liền có 16 tên người khoác từ la lụa mỏng đích thanh lệ thiếu nữ thành thực ra, cơ như tuyết trắng, phu như ngưng chi, yêu như khói liễu, mày như mực vẽ, vai hơi lộ ra, mắt như ngậm xuân. Chính là khói thúy cửa 16 tên từ la hương phi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Các nàng vây quanh bốn người, không xa không gần, sau đó tú chân vi điểm cánh tay ngọc nhẹ thư, nhiều na mạn vũ đứng lên, nhất thời hà mệ biên tiên, vũ y phiêu linh, đều là rảo nếu xuân hoa, mỹ như thu tháng, tẫn lộ vẻ mê người kiều thái, vừa lại oanh thanh uyển chuyển, mỹ mỹ than nhẹ. Điều làn ngọc thế, bất quá xuân thủy đông lưu, xuân hoa thu tháng, hoàng hôn sao chịu được quay đầu. Tịch mịch Ngô Đồng, sâu viện Thanh Thu lãnh lạc, thế sự như lưu tính ra một mộng phù sinh, năm tháng tha đà, kham thán hồng nhan dịch lão, cuộc sống như mộng sờ, chớ đạo giới luật thanh thao, kịp thời hành nhạc tích lấy thiếu niên thời gian, đắc ý đều vui mừng, sờ, chớ khiến cho kim tôn vô ích đối với, xuân ý lan san, là khâm không kiên nhẫn canh năm hàn. Thiên thượng nhân gian, xuân thủy không trục hoa rơi lưu. Phấn lưu say cuộc sống trường hận nước trường đông, phòng hoa kết nguyệt hoa ấm trường nằm say trường miên. Tiếng hát vi diệu dễ nghe triền miên phì chắc lại đều là để cho người. Kịp thời hành nhạc đắc ý đều vui mừng, đích mỹ mỹ chi âm, sở phong bốn người mới vừa rồi trải qua bốn mùa khô vinh, lại thường tẫn cuộc sống hưng suy, không tự chủ liền sinh ra tâm cho ý lạt tiếp theo lại nghe phải một đoạn kham thán. Cuộc sống khổ ngắn, thời gian khó khăn nữa. Đích phong hoa khúc tuyết tháng từ kia tung hoành rong ruỗi đích đủ loại thiếu niên chí khí liền tức xa sốt đi xuống, hơn nữa 16 tên từ La Hương Phi dung nhan tuyệt lệ, với bốn người trước người nhẹ ca mạn vũ, mị thái huyền chuyển, ai có thể không diêu đãng động tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong đầu tiên bước ra, Đường Chuyết Nam Cung Thiếu cũng đi theo hướng 16 tên từ La Hương Phi đi tới, mắt mang vui mừng ngu. Kia 16 tên từ La Hương Phi thấy ba người đi tới, lại yêu bãi dương liễu, nhìn như cất bước nghênh hợp chợt lại thẹn thùng trở lui, nhược tức nhược ly địa chiêu dẫn, hơn đưa đến Sở Phong, Đường Chuyết Nam Cung Thiếu cố phán hướng tới. Trong bốn người Mộ Dung định lực tốt nhất, hắn tuy cũng tâm thần vi đãng, nhưng vẫn giữ vững một phần thanh minh, thấy Sở Phong đám người mờ mịt về phía trước lập giác không ổn, lúc này đôi môi hé mở, đưa ra một luồng thanh âm không lớn, cũng là ôn nhã thanh cẳng, đem 16 tên từ La Hương Phi mỹ mỹ chi âm tất cả đều đè xuống, đồng thời thấu vào Sở Phong, Đường Chuyết Nam Cung Thiếu đầu, ba tâm thần người một thanh, rõ ràng thức tình. Thì ra là cái này một luồng thanh âm không thể so với tầm thường, chính là Mộ Dung tuyệt thiểu thi dùng tử vi thanh âm, lấy tẫn tảo Sở Phong đám người mỹ mỹ ý, 16 tên từ La Hương Phi thấy Sở Phong đám người không phục mê say, là đồng thời lắc mình, ở bốn người giữa xuyên tới xuyên lui. Bốn người đồng thời xuất thủ kia 16 tên từ La Hương Phi thân pháp quả thật nhẹ hay, một phiêu liền ẩn vào khói mù trong. Theo lý lấy bốn thân người tay, bởi vì nàng cửa thân pháp nữa nhẹ hay cũng tuyệt khó thoát cỡi, nhưng bốn người vừa ra tay liền phát giác không ổn, động tác chậm rất nhiều, toàn thân lười biếng, nói không dậy nổi kính, biết là hút vào liễu say thần mùi hoa. Kia 16 tên từ La Hương Phi trong lòng biết trong bốn người liễu say thần mùi hoa, nhưng vẫn kiên kỵ, không dám đến gần, chẳng qua là xuyên qua phiêu hốt, đồng thời triển khai hai cánh tay, nâng lên lụa mỏng, chẳng những tẫn hiện là lướt thân đoạn hơn nữa vô tình hay cố ý đem bốn người phân tách ra đi. Mộ Dung quát khẽ, các nàng muốn tách ra chúng ta cẩn thận, Sở Phong, Đường Chuyết Nam Cung Thiếu tất nhiên cảnh giác, đồng thời âm thầm chân khí bức ra say thần mùi hoa thế nhưng 16 tên từ La Hương Phi trên người không ngừng tán ra mùi hoa, đồng thời triển lộ đủ loại mị thái, để cho bọn họ không cách nào ngưng thần vận công. Sở Phong chợt vòng quanh hai luồng hoa thốc bay lộn đứng lên, không dây dưa nữa những thứ kia từ La Hương Phi. Thì ra là hắn lấy hai luồng hoa thốc vì âm dương điểm hoa chứa thái cực mang động toàn thân chân khí vận chuyển, bức ra trong cơ thể mùi hoa. Bên kia, Đường Chuyết vừa hướng phó tử La Hương Phi đích quấn quanh, vừa không ngừng điều chế chứa các loại thầm hương, để giải đi say thần hoa thuốc. Nam Cung Thiếu là không nhúc nhích mặc cho những thứ kia tử La Hương Phi ở trước mắt phiêu vũ, buông tuồng địa nhìn, chỉ từng miếng uống rượu. Mộ Dung mắt như từ châu, sắc mặt như từ ngọc như cũ ôn văn đạm nhã, nhưng từ y phi phong một cái dơ lên, những thứ kia từ La Hương Phi căn bản không dám đến gần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 16 tên từ La Hương Phi đổ mồ hôi vi sấm, càng múa càng sợ, càng múa càng kinh ngạc bởi vì các nàng phát giác Sở Phong đám người căn bản không phải các nàng có thể đối phó. Cũng may bốn phía khói mưa ngu rốt hơi nhưng bằng vào. Sở Phong thân hình đã hóa thành lưu quang, chợt một bữa ống tay áo phất một cái, Mộ Dung, Đường Chuyết Nam Cung Thiếu cũng đồng thời ống tay áo phất một cái. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía khói mưa tẫn tảo, 16 tên từ La Hương Phi tẫn nhiên hiển lộ, lập tức cả kinh, lui nhanh thân ẩn vào hoa thốc giữa. Sở Phong, Đường Chuyết Nam Cung Thiếu đang muốn đuổi theo, Mộ Dung vội nói. Không cần đi tán, ba người là ngừng thân hình, nhớ tới trước thiếu chút nữa bị mê thầm hô nguy hiểm thật. Sở Phong chuyển sang Mộ Dung, cười nói, còn là đại ca định lực kinh người, lại chuyển sang Đường Chuyết hỏi, chúng ta đồ có đường môn thầm hương, thế nào còn bị say thần mùi hoa mê say? Đường Chuyết đạo, chỉ sợ là, say thần mùi hoa quá nặng, không còn kịp nữa, giải đi ta mới vừa rồi lại, điều chế liễu chút, vì vậy lại cho mọi người ống tay áo thật dày thoa lên một tầng thầm hương. Mới vừa rồi bốn người ống tay áo phất một cái, đem chung quanh một vòng khói mưa phất tán, nhưng rất nhanh, khói mưa lại tràn ngập tới, như cũ sương mù một mảnh. Sở Phong đạo, nơi này hơi nước như thế ướt nặng từ đâu tới? Là nhìn kỹ thì ra là mỗi đoàn hoa thốc hạ cũng để một tiểu lư hương, sinh chứ thán khói, phía trên để cá tiểu sa hồ, nước trà vi phí, hơi nước chính là từ nơi này chút sa hồ thoát ra. Sở Phong đạo, đây là thán khói cùng hơi nước phải có vấn đề, chúng ta đem bọn họ đá ngả lăn, khói mưa tự nhiên tiêu tán. Vừa nói một cước đá ngả lăn bên cạnh một lư hương. Ai ngờ chân hắn nhọn mới vừa đá vào kia lư hương lại. Hoành, đích bạo liệt kích ra một cổ nồng nặc khói mù, bốn người cả kinh, vội vàng tránh né, thân hình phủ định, tiếp theo lại là. Hoành hoành hoành hoành, liên tiếp đích bạo liệt thanh, hoa thốc hạ đích lư hương từng cái một vỡ ra được, tuôn ra một đoàn đoàn khói dày đặc. Vườn hoa đích khói mù hơi nước vốn là đã hết sức nồng đậm, bây giờ cái này một bạo, khói mù càng thêm nồng đậm phải nhường người không mở ra được mắt, hai bước ở ngoài liền không thấy thiên địa. Đang lúc này, kia một đoàn đoàn hoa thốc lại lặng lẽ lệch vị trí, đem bốn người lặng lẽ phân tách ra đi. Khói mù dần dần giảm đi, Sở Phong mở mắt ra, không thấy Mộ Dung, Đường Triết cùng Nam Cung Thiếu, mình đang bị một vòng hoa thốc vây lại, đang muốn la lên, lại đột nhiên thấy được một món rất kỳ diệu chuyện. Thì ra là kia vây quanh hắn một vòng hoa thốc, mỗi một hoa thốc bên dọc theo lại có một vòng ngậm bao đợi để đích hoa lôi, giờ phút này chút hoa lôi đang từng cái một nứt ra nở rộ, lộ ra màu vàng kim đích hoa tâm, tình cảnh này là như thế kỳ diệu lại là quen thuộc như vậy, Sở Phong lập tức nhớ tới ngày đó ở Vân Mộng Trạch mình và Mâm Bay Phượng ngồi ở to lớn hồ Tôn Mộc Thượng quan sát hoa nhi nở rộ đích tình cảnh. Một tia mùi thơm từ hoa tâm bay ra, Sở Phong chỉ nói là hoa tâm mùi thơm ngát, là hút mấy cách tức thì tâm thần dạo dực suy nghĩ một cái trở lại Vân Mộng Trạch lúc mình đang ngồi ở hồ Tôn Mộc Thượng, Mâm Bay Phượng đang ở bên cạnh ôi y tại hắn bên người. Thì ra là từ hoa tâm bay ra đích kia một tia mùi thơm, cũng không phải là mùi hoa, mà là chiếc huyền mộng cơ để cho bích cơ điểm vào trong đó đích ly hợp tán mùi thơm. Cái này ly hợp tán đơn độc thi dùng chẳng qua là bình thường mê hương, nhưng nếu như cùng đường môn đích thầm hương hợp lại, liền biến thành hết sức đáng sợ ly hồn hương, khiến người tâm hồn mê ly, khó phân thật huyễn. Bởi vì Sở Phong ống tay áo thoa khắp thầm hương, cho nên kia hoa tâm mùi thơm bay ra lúc liền đã hóa thành ly hồn hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Sở Phong hút vào đích kia vài hớp chính là ly hồn hương. Lại nói Sở Phong đang đắm chìm đang cùng Mâm Bay Phượng dạ nguyệt ngắm hoa trong, lúc chợt phát giác Mâm Bay Phượng cũng không trong người bên, đang muốn. Tránh yếu là tìm, đang lúc này, trước mắt một đoàn hoa thốc đính đoan hoa lá như hoa sen bàn tản ra, huyền mộng cơ từ hoa hạ phiêu nhiên nhi khởi, đứng ở hoa đính, tiếp theo người nhẹ nhàng rơi xuống đất thu ba lưu chuyển, nhìn Sở Phong. Bay Phượng, Sở Phong không khỏi thở nhẹ một tiếng. Huyền mộng cơ không có lên tiếng, chỉ nhẹ bước đi tới Sở Phong bên người, Sở Phong rất tự nhiên đưa tay ra cánh tay, đem nàng vãn vào trong ngực đạo. Bay Phượng, ngươi xem, nơi này hoa ở nở rộ cùng Vân Mộng Trạch Hồ Tôn Mộc Thượng đích hoa một dạng kỳ diệu. Hồ Tôn Mộc, Bay Phượng, quên ngươi. Đêm đó chúng ta ngồi ở Hồ Tôn Mộc Thượng, đúng dịp thấy phía trên hoa nở rộ còn có con kiêu uy hồ hầu, ngươi cùng nó đùa bỡn vừa thông suốt ngươi không nhớ rõ. Ta, còn có kia hồng hỏa con kiến kim tình bạch ngạch hổ thanh thù manh xà, đầu hổ hồ phong, cự đế ngạc ngươi không nhớ rõ. Vì vậy Sở Phong liền đem hai người xông vào Vân Mộng Trạch lúc gặp phải đủ loại kinh hiểm mà kỳ diệu tình cảnh nhất nhất nói ra, huyền mộng cơ tựa vào Sở Phong trên người, lẳng lặng nghe cánh nghe ngây dại đi. Sở Phong ôm chặt huyền mộng cơ, chỉ cảm thấy kiều mềm nhũn trong lại có một loại không nói ra được băng hàn thấu tới, liền hỏi. Bay Phượng, thân ngươi từ sao như vậy đóng băng? Huyền mộng cơ đạo, người ôm chặt chút liền không đóng. Sở Phong càng phát ra ôm chặt huyền mộng cơ, lại cảm thấy huyền mộng cơ thân thì càng phát đóng băng, không nhịn được hỏi. Bay Phượng, thân ngươi từ thế nào? Huyền mộng cơ không có lên tiếng. Sở Phong không hỏi nữa, bèn nói. Bay Phượng, ta cho là ngươi ở trên trời sơn sẽ không xuống. Huyền mộng cơ đạo, ngươi hà từng muốn hơn người nhà? Sở Phong đạo, Bay Phượng, ta vẫn luôn suy nghĩ ngươi kêu ta tiểu tử thúi, suy nghĩ ngươi đối với ta trợn mắt, suy nghĩ ngươi đối với ta cáu giận, suy nghĩ ngươi đâm ta cái chán. Huyền mộng cơ đạo, ngươi nghĩ ta, vì sao không tới tìm người ta? Chấm, Sở Phong đạo, ngươi không để cho ta trời cao sơn, ta sợ chọc giận ngươi tức giận. Huyền mộng cơ không có lên tiếng. Sở Phong đạo, Bay Phượng, ngươi thế nào ngu dốt ở mặt? Huyền mộng cơ đạo, ta không muốn ngươi thấy. Sở Phong ngạc nhiên, tại sao? Huyền mộng cơ đạo, người nhất thời trích tiên tử, nhất thời thiên ma nữ, có ích lợi gì gặp lại sau ta? Chấm, Sở Phong bận rộn chấp ở huyền mộng cơ nhu đề, đạo. Bay Phượng, là ta không tốt, lời của ngươi ta cuối cùng không nghe, đã đáp ứng chuyện của ngươi tổng không có làm được, còn lúc nào cũng chọc giận ngươi tức giận, là ta cô phụ ngươi. Huyền Mộng Cơ đạo, nếu ngươi biết cô phụ người ta, Duyến Hà còn khắp nơi lưu tình. Ta, không bằng ngươi giết các nàng, sau đó cùng ta cùng nhau. Sở Phong cả kinh, Bay Phượng, ngươi, Huyền Mộng Cơ vội vàng nói. Ta nói cười, ngươi sờ, chớ làm thật, Sở Phong một vặn nàng tú mũi cao tử đạo. Bay Phượng, ta biết ngươi tâm địa tốt nhất, ngươi tính tình tuy liệt lại thiện lương nhất. Cách chương.